Vũ thần chúa tể, chương 1376, kinh người trị số. Góc truyện audio.com. Vương Khải Minh bọn họ liếc mắt nhìn Tần Trần. Trong lòng mơ hồ đều có áp lực. Có thể đạt đến 10. Coi như là thiên tài. Có thể tiến nhập vạn bảo lâu. Nhưng bọn họ có thể đạt đến 10 sao. Trong lòng mỗi người đều có chút tâm thần bất định. Một lát nữa. Vạn bảo lâu Lý Huyền Triều cung phụng đến, tay phải mở ra, một cái quả đấm lớn nhỏ cửu sắc hạt châu lơ lửng. Đúng là thiên phú kết tinh. Khang Tư Đồng tay phải nâng thiên phú kết tinh, cười nhìn về phía Vương Khải Minh một đám người, nói, các ngươi ai tới trước? Vương Khải Minh đám người liếc nhau, nội tâm đều có chút tâm thần bất định. Vương Khải Minh, đế thiên nhất. Lãnh Vô Song, ba người các ngươi không phải nói thập phần ngưỡng mộ vạn bảo lâu sao? Liền ba người các ngươi trước kiểm tra đi. Tần Trần đối ba người nháy mắt. Không biết Vương Khải Minh bọn họ thiên phú số lượng là bao nhiêu? Tần Trần cũng là có chút lưu ý, đồng thời. Trong lòng hắn cũng không nhịn được có chút khẩn trương. Hắn thực sự không nghĩ tới Âu Dương Chính Kỳ Đại Sư cũng sẽ qua đây. Vạn bảo lâu kiểm tra thiên tài dùng là thiên phú kết tinh. Này không coi vào đâu. Có Âu Dương Chính Kỳ Đại Sư muốn kiểm tra Vương Khải Minh bọn họ. Tất nhiên sẽ vận dụng chư thiên vạn giới. Chư thiên vạn giới cũng có kiểm tra thiên phú công hiệu. Tần Trần rất rõ ràng. Có Vương Khải Minh, đế thiên nhất, Lãnh Vô Song ba người cũng giống như mình. Đã từng đạt được cổ Nam Đô truyền thừa. Trong cơ thể có ngân sắc tinh thần hạt giống. Trước tại đại bỉ thời điểm, chư thiên vạn giới kém chút đều nhận thấy được trong đầu mình sinh mệnh hạt giống. Cũng may trong đầu mình kim sắc tinh thần hạt giống bản thân ẩn núp. Mà Vương Khải Minh tinh thần bọn họ hạt giống không biết đạt đến mức nào. Một khi bị chư thiên vạn giới phát giác, vậy phiền toái. Đây cũng là Tần Trần lúc trước cố ý nói như vậy duyên cớ. Chính là muốn cho Vương Khải Minh ba người tiến nhập vạn bảo lâu. Mà không muốn tiến hành đan các kiểm tra. Nhưng tới mức này, Tần Trần cũng không tiện nói gì. Chỉ cầu mong Vương Khải Minh ba người thiên phú giá trị có khả năng đạt đến 10. Có thể bị vạn bảo lâu nhìn chúng. Như vậy thì không được cần thiết tiến hành đan các kiểm tra. Nếu không... Tần Trần còn thật không biết sau đó nên tìm cớ gì. Ta trước đi, Lãnh Vô Song lấy hết dũng khí tiến lên một bước. Tuy là hắn không hiểu Tần Trần vì sao vẫn cứ gọi ba người bọn hắn. Nhưng ở chung lâu như vậy, hắn đối Tần Trần có chỉ là tín nhiệm. Đi tới thiên phú kết tinh trước, Lãnh Vô Song không nhịn được hít sâu một hơi. Lúc này hắn vẫn là tương đối khẩn trương. Không biết mình thiên phú số lượng có khả năng đạt tới trình độ nào. Đây chính là quyết định hắn suốt đời mệnh vận thời khắc. Nếu có thể đạt đến 10, hắn liền thỏa mãn. Chỉ cần có thể đạt đến 10, là hắn có thể đi tới vũ vực. Vạn bảo lâu, trở thành võ hoàng cũng sẽ dễ dàng rất nhiều. Sau này cũng có thể thay Tần Trần xử lý một sự tình. Năm đó tại cổ Nam Đô thời điểm. Tần Trần vẫn là hắn đối thủ cạnh tranh. Nhưng bây giờ, Tần Trần đã trở thành hắn thần tượng. Nếu như không phải Tần Trần, bọn họ và đế thiên nhất căn bản tiến nhập không được thiên ma bí cảnh. Cũng không khả năng đi tới hiện tại bước này. Quá khứ gặp phải nguy hiểm. Tần Trần lúc nào cũng như là thần minh một dạng mà đứng ở bọn hắn phía trước. Thay bọn họ che gió che mưa. Mỗi lần nhìn Tần Trần bóng lưng, hắn đều khát vọng có một ngày, có khả năng cùng Tần Trần kề vai đứng chung một chỗ. Có thể giống như Tần Trần, thủ hộ Bắc Thiên Vực, đế thiên nhất, Vương Khải Minh, Tử Huân, Triệu Linh San bọn người hơi có chút khẩn trương nhìn Lãnh Vô Song. Trong lòng bàn tay chảy ra một chút mồ hôi tích, nơi này là Đông Châu Vực. Ở đây hết thảy cùng Bắc Thiên Vực là không đồng dạng. Thiên phú kết tinh trị số trực tiếp quyết định bọn họ tương lai. Không biết kết quả cuối cùng sẽ như thế nào. Thế nhưng như vậy kết quả là bọn hắn nhất định phải thừa nhận. Vậy thì tốt, ta bắt đầu. Khang Tư Đồng liếc mắt nhìn Tần Trần. Tay phải hắn khẽ động. Cái viên này thiên phú kết tinh lại bay đến Lãnh Vô Song bên cạnh. Thiên phú kết tinh tại Lãnh Vô Song bên cạnh nổi lơ lửng. Lãnh Vô Song hai tay chống đỡ lên đi. Chân nguyên cùng huyết mạch đồng thời thôi động. Hắn mơ hồ cảm giác được. Dường như có một thanh âm ở bên tai hô hoán. Nghe thanh âm kia, nội tâm hắn trong khẩn trương và bất an dần dần tiêu trừ. Cả người trầm tĩnh lại. Thiên phú kết tinh ong ong run. Phát ra tia sáng chói mắt. Chứng kiến trước mắt một màn này. Tần Trần trong lòng cũng có một loại không kềm chế được kích động. Xem thiên phú kết tinh cái dạng này. Lãnh Vô Song thiên phú chỉ số tuyệt đối sẽ không rất thấp. Ít nhất sẽ không thấp hơn 10. Âu Dương Chính Kỳ đại sư bọn người lộ ra vẻ giật mình. Khang Tư Đồng cũng là kinh ngạc há hốc mồm. Sau một hồi lâu phục hồi tinh thần lại. Hắn vội vàng quay đầu. Hướng Tần Trần chắp tay. Hưng phấn nói. Chúc mừng Trần Thiếu. Lãnh Vô Song thiên phú chỉ số là bao nhiêu? Tần Trần hỏi. Thiên phú chỉ số chỉ có thôi động thiên phú kết tinh Khang Tư Đồng có khả năng cảm ứng được. Ngoại nhân là không cảm ứng được. Hắn nhịp tim hơi tăng nhanh vài phần. Nếu muốn Lãnh Vô Song thiên phú chỉ số vượt lên trên 20. Tất nhiên có thể vạn bảo lâu. Sau này tăng lên. Một khi tiến nhập vạn bảo lâu ngũ hành bí cảnh. Vậy tương lai đối với hắn giúp đỡ. Đem là phi thường lớn. Lãnh Vô Song thiên phú kết tinh chỉ số là 57. Tương lai có thể trở thành võ đế cấp bậc cường giả. Khang Tư Đồng có một ít lay động nói ra. Thiên phú kết tinh số lượng. Cũng không phải tùy tiện loạn định. Vũ vực công nhận là. Thiên phú chỉ số đạt đến 20. Rất có thể sẽ trở thành võ hoàng cường giả. Mà vượt lên trên 45. Liền có thể trở thành võ đế cường giả. Bình thường vũ vực thiên tài. Thiên phú chỉ số đều ở đây 10 đến 40 giữa. Vượt lên trên 40 đều hết sức hiếm thấy. Có Lãnh Vô Song thiên phú chỉ số cư nhiên cao đến 57. Vượt xa khỏi Khang Tư Đồng dự liệu. Điều này đại biểu Lãnh Vô Song sau này có tư cách trùng kích vũ đế cảnh giới. Thậm chí không phải bình thường võ đế. Đương nhiên, cũng không đại biểu trời phú chỉ số đạt đến 45. Liền nhất định có thể thành võ đế. Chỉ nói là có khả năng mà thôi. Còn muốn đi qua hơn 100 năm tu luyện. Cùng với vô số linh dược phụ trợ. Mới có thể đạt đến vũ đế cảnh giới. Nhưng dù vậy, cũng đã rất đáng sợ. Mặc kệ tu vi như thế nào. Thiên phú chỉ số đạt đến 45 trở lên. Đều là thiên tài. Đều là vũ vực các đại thế lực tranh đoạt đối tượng. Khang Tư Đồng không nghĩ tới. Tần Trần một cái Bắc Thiên vực đồng bọn lại cũng 57 ngày phú chỉ số. 57. Lãnh Vô Song chấn kinh đến há to mồm. Hắn thậm chí nghi ngờ có phải hay không thiên phú kết tinh làm lỗi. Bản thân thiên phú chỉ số cư nhiên đạt đến 57. Ban nãy nói chuyện trời đất sau. Hắn đã biết. Toàn bộ vũ vực thiên phú chỉ số đạt đến 45 trở lên. Có thể nói là ngàn dặm mới tìm được một. Một vạn trong đó cũng không tìm ra được một cái. Ta tương lai có cơ hội trở thành võ đế cường giả. Chỉ là ngẫm lại, Lãnh Vô Song đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Quá tốt, đế thiên nhất, Vương Khải Minh bọn người có một ít kích động. Vì Lãnh Vô Song mà cao hứng. Trong bọn họ có thể nhiều hơn một ít thiên tài. Cường giả, bọn họ sức lực cũng liền càng lớn. Cũng càng có thể đoàn kết. Âu Dương Chính Kỳ cũng lay động nhìn về phía Lãnh Vô Song. Bực này thiên phú chỉ số. Có cơ hội trở thành võ đế thiên tài. Liền hắn cũng vạn phần muốn mời chào qua đây. Làm sao lại nghĩ vạn bảo lâu đây? Cách chương.